Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 717. Không tiết tháo người. Trương Dương ở bên cạnh trên bàn cầm chén nước trái cây, rất hứng thú ở đây bên trong đi lung tung, nhìn từng cái nam khách quý rất lịch sự đi tới từng cái nữ khách quý trước mặt, lễ phép nói một gì đó. Sau đó, có nữ khách quý cười gật đầu, có nữ khách quý cười lắc đầu. Cũng không biết những này nữ khách quý chọn hợp tác đều có chút cái gì tiêu chuẩn. Dựa vào cảm giác vẫn là xem khí chất, hay là nhìn đối phương tiếng tăm to nhỏ. Đại gia đều mang mặt nạ, ở không biết thân phận đối phương điều kiện tiên quyết. Muốn biết đối phương tiếng tăm là căn bản không thể nào. Bị cự tuyệt nam khách quý cũng không nhụt chí, hơn nữa còn bày ra đến mức rất có phong độ. Khẽ mỉm cười sau liền xoay người đi tìm mục tiêu kế tiếp. Cho tới những vận may kia dễ tìm đến nữ khách quý, hoặc là tiếp tục ở tại chỗ hài lòng trò chuyện, hoặc là trực tiếp tìm công nhân viên đăng ký đi tới. Liên hoan phim quy tắc, gặp may thảm trình tự chính là ấn lại chọn hợp tác trình tự đến định. Tìm được trước hợp tác là có thể đi trước thảm đỏ tiên tiến tràng nghỉ ngơi. Ở đi rồi mấy phút sau, Trương Dương bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt quái lạ nhìn phía bên cạnh một vị nam khách quý. Đây là một không tiết tháo nam khách quý. Hắn vừa lên đến hãy cùng tự giới thiệu, nói cho đối phương biết nữ khách quý nói mình là ai ai ai. Danh tự này Trương Dương khẳng định là chưa từng nghe tới. Nhưng từ nữ khách quý sau có chút thưởng thức phản ứng đến xem, này phải là một hàng hiệu. Này một đôi tự nhiên là xong rồi. Không có chút hồi hộp nào. Nhìn hai người vừa nói vừa cười xoay người hướng đi cách đó không xa công nhân viên. Trương Dương cũng có chút không nói gì. Còn có thể như thế chơi à? Đây cũng quá không biết xấu hổ chứ. Loại này không biết xấu hổ sự tình Tôn Phiêu Lượng đều không làm được à? Trương Dương hướng về cái này hàng hiệu đầu qua một sâu sắc khinh bỉ ánh mắt. Phải nói, loại này tự giới thiệu phương thức là tỷ lệ thành công cao nhất phương pháp. Biết đối phương là một vị có danh tiếng hàng hiệu, e sợ không có vị nào nữ khách quý sẽ nói ra từ chối. Cùng một vị hàng hiệu cùng đi thảm đỏ, chịu đến quan tâm rõ ràng là sẽ càng nhiều. Bị các đại truyền thông đưa tin xác suất cũng đem gia tăng thật lớn. Không phải vậy, nếu như gặp may thảm hai người nam nữ khách quý đều là không có danh tiếng gì, các đại ký giả phòng trừng liền chụp ảnh bước đi này đều bớt đi. Thế giới giải trí chính là như thế hiện thực a. Nhìn đối phương nhẹ nhàng như vậy liền tìm đến hợp tác, Trương Dương đều đang suy nghĩ chính mình cũng có muốn hay không như thế đến một hồi. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là muốn thôi. Loại này không hạn cuối sự tình, hắn thật sự không làm được a. Tuy rằng bên chủ sự không có minh văn cấm không cho phép lấy phương thức này chọn hợp tác, nhưng như vậy rõ ràng chính là dối trá a. Như ngươi vậy tự giới thiệu, mặt nạ trên mặt là mang chơi phải không? Mang mặt nạ mục đích chính là vì che lấp thân phận của ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, vừa lên đến liền đem tên của chính mình báo ra đi tới. Bên này lại mang mặt nạ, bên kia lại tự giới thiệu. Này không phải có bệnh sao? Trương Dương bỗng nhiên ở đây bên trong nhìn chung quanh một vòng, muốn tìm được Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột bóng người của bọn họ. Hắn bỗng nhiên rất muốn nghe một chút những này không biết xấu hổ chính là làm sao tuyển hợp tác. Là dựa vào thành ý vẫn là tùy duyên đây? Hay hoặc là dựa vào lừa gạt? Hắn cảm thấy dựa vào lừa gạt càng đáng tin một điểm. Có thể như thế quang minh chính đại bẫy người cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những này không biết xấu hổ 8 phần 10 sẽ dùng đem mình ngụy trang thành một tân nhân. Sau đó ở phía sau lộ mặt thời điểm cười ha ha nhìn đối phương bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Loại này không tiết tháo sự tình bọn họ khẳng định làm được. Rất đáng tiếc chính là hiện trường quá nhiều người, thêm vào lại đều mang mặt nạ. Hắn thực sự là không có cách nào phân biệt ra được đến cùng cái nào là cái nào. Bỏ qua như thế một xem kịch vui cơ hội, Trương Dương là cảm giác sâu sắc tiếc nuối. chỉ có thể là không ngừng mà có thể trong lòng cầu khẩn bị này mấy cái không biết xấu hổ nhìn chằm. Chằm nữ khách quý không nên bị bọn họ lừa quá thảm. Hắn tiếp tục đi một chút nhìn. Sau đó, hắn phát hiện không tiết tháo khách quý vẫn đúng là không ít. Ngăn ngắn gần 10 phút, hắn liền nghe đã có 3 người lấy tự giới thiệu phương thức tiền hợp tác. Mà 3 người này đều không ngoại lệ, đều thành công đem nữ khách quý quyến rũ đi rồi. Một người trong đó người khả năng là cảm nhận được Trương Dương ước ao ánh mắt ghen tị. Còn rất cao ngạo liếc hắn một cái. Sau đó nắm nữ khách quý ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trợn mắt ngoác mồm. Làm loại này không tiết tháo sự tình không hề có một chút xấu hổ cảm cũng coi như. Loại này tràn đầy cảm giác ưu việt là mấy cái ý tứ a? Có xấu hổ hay không a? Trương Dương không nói gì cực điểm. Tâm nói làm sao sẽ không có một có chút cốt khí nữ khách quý ở nghe đến mấy cái này hàng hiệu tự. Giới thiệu sau từ chối bọn họ đây. Khi này chút không tiết tháo hàng hiệu tràn đầy tự tin báo ra tên của chính mình lấy vì các nàng. Nhất định sẽ lại kích động lại mừng rỡ đáp ứng sau. Các nàng mặt không hề cảm xúc từ chối. Những này hàng hiệu sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Nhưng là chính hắn cũng biết. Chuyện như vậy có thể phát sinh xác suất nhỏ bé không đáng kể. Nhỏ đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhìn trong sân đã có không ít người tìm tới hợp tác. Trương Dương suy tư chính mình có phải là cũng nên ra tay. Tìm hợp tác thời gian chỉ có 4 hơn 10 phút. Không nữa tìm liền chỉ có thể chờ đợi bên chủ sự tùy tiện sắp xếp. Bị bên chủ sự tùy tiện sắp xếp khách quý làm sao cũng không có chính mình tân thủ chọn tốt. Nhưng là, tìm ai đây? Trương Dương bốn phía đánh giá. Cái này xuyên quần trắng. Không được, nhìn không phải rất hợp mắt. Cái kia xuyên bôi ngực. Nhìn tốt làm ra vẻ tốt lập dị a. Quên đi, cái kia chụp mũ đây. Khí chất ngược lại không tệ. Có thể nhìn quá cao lãnh. Qua 8 phần 10 sẽ bị cự tuyệt. Bên kia cái kia nhìn rất tốt. Ai nha, bị người cướp đoạt trước tiên. Trương Dương không nhanh không chậm siêu tầm chính mình vừa ý mục tiêu. Hợp mắt vật này hắn vẫn là rất lưu ý. Tuy rằng không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng cũng có thể từ đối phương nhất cử nhất động nhìn ra một người khí chất. Có thể thấy được người này phù không phù hợp chính mình thẩm mỹ. Hả? Nửa phút sau, Trương Dương con mắt hơi sáng ngời. Rơi vào không xa một cái bàn bên. Nơi đó ngồi một nữ khách quý. Nữ khách quý ăn mặc thiên lam sắc váy dài. Hai tay nắm chặt một ly nước trái cây. Nhìn thật giống hơi sốt sắng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng uống một hớp nước trái cây. Sau đó lại bất an lại thấp thỏm ngẩng đầu hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Lại chút hoang mang cúi đầu. Như vậy vòng đi vòng lại. Nhìn nàng này cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận dáng dấp. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Xem dáng dấp kia, đây là một người mới a. Cũng là lần thứ nhất tham gia liên hoan phim. Tức lo lắng vừa sợ người khác qua tới mời nàng. Trương Dương nhất thời hứng thú. Rất xa đánh giá nàng. Đối phương tuổi nhìn thật giống không lớn. Trên người bộ kia đơn giản màu xanh lam nát hoa quần đẹp đẽ đáng yêu lại không mất trang nhã. Đem thuộc về nàng cái tuổi này đơn thuần ngây thơ cùng nên có sức sống đều hoàn mỹ thể hiện rồi đi. Ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.